Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rảnh rồi. Văn Tú nhìn bộ dạng Triệu Tàn, sắp cười. Nàng về phòng trong, nhìn ông lão giận dỗi nằm trên giường, lại hơi đau đầu. Lão Tiểu Hài, tuổi càng lớn càng đơn giản. Dù vậy nàng không khuyên cha, biết sáng mai lành. Triệu Tàn chạy về nhà, cũng hối hận thái độ mình. Lão Trương mặt tốt như vậy, đâu có phải khoe khoang, cũng không nên sốt ruột. Được rồi, lão già này không nói nữa, bỏ qua. Tâm trạng hạ xuống, Triệu Tàn về nhà, lên phòng nằm, chiều còn chưa ăn cơm. Tô Nguyệt Cầm tưởng con trai làm sao, gọi mãi không thấy Tiểu Ngũ ra ăn cơm. Kỳ thật hắn ngủ rồi, không ngờ ngủ liền không dậy ăn. Nửa đêm. Ngủ nửa ngày, tối không ngủ được, Triệu Tàn ở phòng số dương. Một con dê, hai con dê, ba con dê. Đầu bỗng truyền cảm giác mãnh liệt khế ước hổ ong dao động. Triệu Tàn đang nằm nhàn nhã, bỗng ngồi phát dậy. Hắn nghiêm túc cảm nhận khế ước hổ ong, chỉ thấy sốt ruột. Vội vàng dùng khế ước hổ ong nhìn chung, chỉ thấy một mảnh đen nhánh. Cảm giác khế ước hổ ong ngày càng vội vàng, Triệu Tàn không ngồi yên được. Lại sốt ruột hoảng hốt chạy về trong nhà, bật lửa dầu hỏa đèn, xách theo liền chạy. Một bên chạy còn một bên dùng tay che chở dầu hỏa đèn, sợ gió thổi tắt ánh đèn mỏng manh kia. Còn hảo hổ đầu ông Sơn động liền ở phòng sau núi thượng không xa, hắn bay nhanh lên đường, rất mau liền đến đầu động. Bất quá hắn cũng không tùy tiện đi vào, hổ đầu ông cố nhiên quan trọng, chính là cũng không có bản thân an toàn quan trọng. Khế ước hổ ông cảm nhận được chủ nhân đã đến, nó nhanh chóng bay ra tới. Theo nó bay ra tới, thế nhưng còn có một con hắc ảnh. Này hắc ảnh chén khẩu lớn nhỏ, phi hành tốc độ thực mau, hành tung càng mơ hồ không chừng. Nó như truy kích khế ước hổ ông dường như, trong chốc lát thấp phi, hướng về khế ước hổ ông lao xuống, trong chốc lát lại phi cao vòng hồi. Khế ước hổ ông cũng không sợ nó, tuy nó hình thể không lớn, nhưng thể trường cũng đạt tới kinh người 10 cm. Mỗi khi mơ hồ không chừng hắc ảnh tiếp cận nó, khế ước hổ ông đều chủ động đón nhận. Mới vừa tiếp xúc, khi mơ hồ không chừng hắc ảnh liền phát ra một trận chích chích thanh, theo sau rơi xuống mặt đất. Nguyên lai là khế ước hổ ông đuôi châm đã đâm vào hắc ảnh trên người, theo khế ước hổ ông dừng ở đầu vai Triệu Tàn. Triệu Tàn cũng dùng tay che chở dầu hỏa đèn, khom lưng đem dầu hỏa đèn chiếu vào hắc ảnh bên cạnh. Thế nhưng là thứ này. Con dê. Hiện tại mới tháng tư đế, như thế nào liền có nhiều con dê như vậy đâu. Trong đầu không ngừng truyền đến cảm xúc thúc giục từ khế ước hổ ông, Triệu Tàn cũng không chậm trễ. Nếu đã biết trong sơn động biên là gì, hắn cũng không sợ, hướng về trong sơn động liền đi tới. Quả nhiên, vừa tiến vào sơn động liền nghe được bên trong tiếng con dê cánh run rẩy. Dưới ánh đèn dầu chiếu rọi xuống, mãn động đều là bóng dáng con dê. Này là con dê bắt giữ trong sơn động hổ đầu ông ăn, Triệu Tàn liền nóng nảy. Cẩu Nhật. Đây đều là lão tử tiền a. Hắn tùy tay liền từ trên mặt đất túm lên một cây gậy gỗ thô, không nói hai lời, chiếu hắc ảnh liền đánh qua. Chính là con dê rất linh hoạt, hắn đánh nửa ngày cũng đánh tới 2-3 chỉ. Còn khế ước hổ ông ở phía trước cũng đã triệu hoán hổ đầu ông đàn tránh ở tổ ông, một ít đứng ngoài hổ đầu ông cũng không tránh được gặp con dê đàn độc thủ. Nhìn con dê đàn trong sơn động bay loạn, Triệu Tàn trực tiếp xuống núi về nhà lấy lưới đánh cá. Lần trước làm phòng hộ tráo còn dư lại một ít lưới đánh cá, Triệu Tàn đem hết lưới đánh cá gắn vào cửa động, rồi cầm gậy gộc vào trong sơn động. Một bộ điên cuồng công pháp sử xong, trong sơn động con dê đều đào tẩu. Không đúng, không phải đào tẩu, là đều treo lên. Lưới đánh cá trên cao, rậm rạp treo mấy chục con dê. Triệu Tàn nhìn con dê hung ác biểu tình, liền liên tiếp ghê tởm, bản năng tưởng giết chết mấy con này. Cuối cùng, hắn vẫn không xuống tay. Có lẽ thứ này còn lưu trữ có tác dụng đâu. Tưởng tượng ở đây, Triệu Tàn liền ở lưới đánh cá treo mấy chục con dê lên. Rất mau, hắn liền thấy được một con lớn nhất, rõ ràng khác con dê bình thường, khác con dê đều thuần một sắc hắc, mà con dê này trên người có lông trắng. Triệu Tàn lập tức nghĩ đến đời trước, dạo hàng vỉa hè khi còn nhỏ xem qua một quyển sách cổ. Quyển sách cổ nói, ở cổ đại có người ngoài ý muốn tìm được một con dê màu trắng, hắn vì tâm lý tìm kiếm cái lạ, cùng ngày đã đem bạch con dơi ăn. Kết quả ngày hôm sau người này liền phi thăng thành thần tiên. Triệu Tàng tất nhiên không tin chuyện này, hắn là một thanh niên hảo hạng, kiên định vô thần chủ nghĩa luận giả. Bất quá hắn cũng biết con dơi này là một loại trung dược liệu, chỉ là dùng tương đối ít. Nói không nhiều, Triệu Tàng cố nén ghê tởm, vươn tay nắm con dơi trắng lớn này ở cánh biên biên. Bất ngờ, trong đầu liền hiện lên âm thanh nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường ký chủ bắt được 35 con đại nhĩ dơi, khen thưởng săn thú giá trị 70 điểm. Đinh, kiểm tra đo lường ký chủ bắt được một con bạch dị hóa đại nhĩ dơi, đơn độc khen thưởng săn thú giá trị 10 điểm. Ký chủ trước mặt săn thú giá trị 488 điểm. Đinh, khế ước bạch dị hóa đại nhĩ dơi yêu cầu săn thú giá trị 50 điểm, xin hỏi ký chủ có đồng ý khế ước? Nếu là trước kia Triệu Tàng, tuyệt đối sẽ lẩm bẩm vài câu khế ước giá trị quá cao. Chính là hiện tại Triệu Tàng không giống nhau, tay cầm gần 500 điểm săn thú giá trị, trực tiếp nói với hệ thống. Còn không phải là 50 điểm săn thú giá trị sao, khế ước. Hệ thống không phản ứng vẻ đắc chí của Triệu Tàng, mà phát ra nhắc nhở âm. Đinh, bạch dị hóa đại nhĩ dơi đã khế ước, kích hoạt che giấu công năng. Đinh, ký chủ nhĩ lực tăng lên gấp đôi. Đinh, ký chủ trước mặt săn thú giá trị 438 điểm. Âm thanh nhắc nhở qua một lát, Triệu Tàng còn có chút ngơ ngác. Chính mình vừa mềm lòng, không diệt hết mấy con dơi, mà còn thu hoạch lớn như vậy. Nhĩ lực tăng lên gấp đôi. Lúc này Triệu Tàng cũng cảm nhận được khác biệt, chính mình có thể nghe được một số âm thanh thường ngày không nghe được. Kia sao khế ước hỷ thước cùng hổ đầu ông lúc trước không kích hoạt che giấu công năng? Triệu Tàng không khỏi nghi hoặc trong lòng. Chẳng lẽ là vì con dơi diệt nghẹn hổ này là bạch mao? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, không thì sao giải thích được các khế ước động vật khác không kích hoạt công năng che giấu. Chuyện này thật đúng là làm Triệu Tiểu Ngũ đoán đúng rồi. Bạch dị hóa động vật thật sự có thể kích hoạt che giấu công năng, chỉ là Triệu Tiểu Ngũ lúc này chưa biết. Lần này cũng là hắn mèo mù vớ phải chuột chết, thật là xảo. Được việc tốt, Triệu Tàng không còn ghê tởm con dơi đàn. Dùng đồng thau chủy thủ mang theo các lưới đánh cá. Chỉ chốc lát sau, mấy con dơi đều bay đi, chỉ còn lại con bạch dị hóa đại nhĩ dơi bị hắn khế ước. Hắn nhìn con dơi bay tới bay lui trước mặt, không nhịn được mở miệng. Ngươi nghĩ một chút đi. Nhấp nháy mắt ta hoa cả lên. Lời này vừa dứt, con dơi bạch mau lập tức đổi chiều bay đến cạnh nhánh cây. Nghe này. Từ nay ngươi liền gọi ta Tiểu Phúc, cũng phải nhớ kỹ. Ta sẽ không lưu ngươi, ngươi nên đi đi, về sau có yêu cầu ta sẽ tiếp đón ngươi. Nói xong, Triệu Tàng quay đầu đi xuống chân núi. Hơn nửa đêm lăn lộn vừa qua cũng tiêu hao hắn không ít thể lực. Bản đang ngủ không được, Triệu Tàng trở về nằm xuống liền bắt đầu ngáy ngủ. Còn trên núi, con dơi bạch mao trên cây đổi chiều, đột nhiên run rẩy, giãn cánh, ôm trước ngực như chim bàng, nhảy túng một cái bay đi nơi xa, ánh mắt sáng ngời hơn trước. Anh vẽ rõ ràng. Nhìn kỹ rất giống con dơi tai lớn tối hôm qua. Ở tranh vẽ bên cạnh còn có nhiều chữ nhỏ giới thiệu về giá trị dược dụng của con dơi. Tên dược liệu, con dơi. Biệt danh, phục cánh, nhĩ nhã, thiên chuột, phục cánh, bổn kinh, chuột bay, lão thử, phương ngôn, tiên chuột, nhĩ nhã quách phát chú, đêm yến, đề cương. Gia công thu thập, bắt sống, làm sạch lông, móng vuốt, nội tạng, hong gió hoặc phơi khô. Bào chế, lôi công pháo nướng luận, để phàm sử, con dơi, muốn dùng một cân làm thuốc, trước lau sạch thịt và lông, loại bỏ móng, ruột, cánh và chân, sau đó tẩm rượu một đêm, rửa sạch, dùng hoàng tinh tự nhiên nước nướng chế phương dùng. Mỗi cân dùng một con, dùng hoàng tinh tự nhiên nước 5 lượng. Đề cương, kê cận đại dùng giả, nhiều đoán tồn tính nhĩ. Công hiệu chủ trị, trị lâu khụ, bệnh sốt rét, lâm bệnh, bệnh kinh phong, mục ế. Lỗi lịch, kim sang. Bổn kinh, là chủ mục minh, minh mục, đêm có tình quang. Lý đương chi dược lục, là chủ nữ tử sinh con dư tật, mang hạ bệnh, vô tử. Đừng lục, mắt, ngứa đau, liệu xối, lợi thủy đạo. Đề cương, là trị lâu khụ thượng khí, lâu ngược, lỗi lịch, kim sang nội lậu, tiểu nhi kỵ bệnh, bệnh kinh phong. Thảo mộc tân biên, ê bác ế màng. Thảo mộc cầu nguyên. Để chữa bệnh, làm huyết khí đau. Tính vị, hàm, bình. Bổn kinh, y vị hàm, bình. Đừng lục, kệ không độc. Dược tính luận, ê hơi nhiệt, có độc. Cách dùng dùng lượng, uống thuốc, nhập hoàng, tán. Ngoại dụng, phấn mạc trộn hoặc đắp. Cấm kỵ, thảo mộc kinh tập chú, ê hiện thực, vân thật là chi sử. Về kinh, đề cương, y gan kinh nguyệt phân. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đầu óc choáng váng, đại khái ý tứ đã hiểu. Loại diệt nghẹn hổ này thật đúng là dược liệu, sách trên có giới thiệu cách bào chế và công dụng chữa bệnh. Triệu Tàn trong lòng có chút tiếc nuối, cảm thấy mình bỏ lỡ thứ tốt. Nhưng nghĩ tới hình dáng ghê tởm của diệt nghẹn hổ, hắn lại cảm thấy không nỡ thu thập chúng. Thật sự sợ làm bẩn tay mình. Nhàn rỗi không có việc gì, Triệu Tàn lại đi tới đi lui chạy đến nhà lão Trương. Dọc đường, không ít thím các bác gái đang nhìn hắn. Hai ngày nay hắn chạy tới chạy lui nhà lão Trương quá nhiều, đã có nhiều bà ba hoa sau lưng đàm tiếu. U nhi! Các người mau xem! Một lão thái bà đầy nếp nhăn trộn chỉ vào bóng dáng Triệu Tàn nói với mấy cô gái đã có chồng. Này tiểu hỗn đản lại chạy tới nhà lão Trương. Chắc chắn là theo dõi cô khuê nữ hồ ly tinh của lão Trương. Chính là vậy. Khuê nữ nhà lão Trương kia vừa thấy liền không đứng đắn, giống hồ ly tinh, đâu giống khuê nữ nhà ta đoan trang. Một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi đang nói, một người mập mạp ngắt lời. Chu tẩu tử ngươi nhưng đánh đổ đi. Khuê nữ nhà ngươi có đoan trang sao? Đó là Mạc Phương. Thật đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, lão thử nhi tử sẽ đào thành động. Khuê nữ nhà ngươi diện mạo vừa thấy chính là ngươi thân khuê nữ. Người mập mạp đó chính là thím cách vách nhà Triệu Tàn, vợ Trương Tú. Triệu Tiểu Ngũ là người lý trí, xử sự cũng chú trọng lễ nghĩa. Vì vậy hàng xóm đều sống hòa thuận, hơn nữa Triệu Tiểu Ngũ mua không ít lương thực ở đây, cũng giúp họ kiếm tiền, nên nàng nhịn không được giúp đỡ. Triệu Tàn tất nhiên không để ý lời đàm tiếu của mấy cô gái có chồng, nếu không hắn cũng chẳng ngại cãi lại họ rằng ệ dân phong thuần phát. Vào nhà lão Trương một lát, thấy ông đang xem xét da sói trong sân. Sư phụ, lão nhân gia ăn thế nào rồi? Triệu Tàn xấu hổ hỏi. Lão Trương nhìn hắn, lẩm bẩm. Tiểu tử, ngươi lại đây xem. Da sói này coi như không sai biệt lắm, nhưng còn phải trải qua bước này mới được gọi là da thật. Triệu Tiểu Ngũ không hiểu, ở bên cạnh chỉ hừ ha cười. Lão Trương cũng lười giải thích, nếu không phải khuê nữ cầu mình dạy Triệu Tàn. Ông cũng không nghĩ tới việc này. Ông cầm một chén nhiệt khí từ cửa sổ trên đưa xuống, trong chén còn có bàn chải lông heo. Triệu Tàn nhìn vào chén, thấy có một thứ màu trắng đục như nước lạp thủy, còn có ván dầu. Lần này lão Trương không úp mở, trực tiếp giải thích cho Triệu Tiểu Ngũ. Đây trong chén là bảo bối, quyết định da sói có thể trở thành da thật hay không. Triệu Tàn chưa từng nghĩ thứ trong chén lại quan trọng vậy, vội hỏi. Sư phụ, thứ trong chén là gì vậy? Lão Trương một tay dùng bàn chải lông heo chà lên da sói, tay kia nói. Lan não ăn mày đun nóng với nước. À, vậy ra là cái này. Triệu Tàn rất ngạc nhiên. Hắn không ngờ trong chén chính là lan não ăn mày giả lan. Sao con lại đem thịt sói tới đây, không thì thật không thể xử lý lan não ăn mày. Con cũng đừng hỏi ta vì sao lại chà lên da. Ta cũng không biết. Đều truyền lại vậy. Giống nhau là da cần gì dùng lan não ăn mày, nghe nói có tác dụng làm mềm mặt da, nhưng ta không xử lý nhiều. Lão Trương nói xong, da sói cũng chà xong. Chờ xem, chờ xử lý bằng lan não ăn mày nước, có thể làm mềm da. Triệu Tàn nhìn thấy lão Trương cầm chén, còn có con chó săn giống như đỡ ông vào nhà. Trong buồng, Văn Tú đang may vá. Triệu Tàn nhìn nàng làm giày vải. Thời này ai cũng đi giày mụn vá chồng mụn vá. Ăn Tết cũng không có đôi giày mới để mặc. Văn Tú nhìn Triệu Tiểu Ngũ vào nhà, mặt đỏ lên. Nàng vội hạ xuống giường đất, đỏ mặt nói. Cha, Tiểu Ngũ ca, hai người đói rồi, ta đi nấu cơm cho các người. Nói rồi nàng muốn chạy ra khỏi phòng. Lão Trương không biết có phải do khuê nữ đỏ mặt. Giờ mới vài giờ, còn sớm, làm gì phải nấu cơm. Lão Trương nói vậy càng khiến Văn Tú không xuống được giường, nhưng cũng tốt, ông liền cùng Triệu Tiểu Ngũ lên lầu. Tiểu Ngũ, chờ da sói hấp thụ lan não nước xong, da này tính là da thật rồi. Sư phụ, bận việc vậy nửa ngày mới thành da thật. Hừ, không vậy ngươi nghĩ sao? Kế tiếp là nhuộm da, làm cứng và xoa mềm, việc này mới tinh tế. Sư phụ, con yên tâm, con sẽ học theo ngươi thật tốt. Lão Trương nghe Triệu Tiểu Ngũ nói rất hài lòng. Văn Tú trên mặt cũng đầy nụ cười, cảm giác so với cha mẹ người yêu càng làm người ta phấn khích. Hắn xuống bếp, một là vì hắn tính nửa cái khách nhân, hai là không tin hắn có thể nấu cơm. Không có cách nào khác, đời trước thanh danh của hắn ở làng Lan Hoa câu này không hề nhỏ. Cũng chính nhờ thời gian ở chung, mẹ Văn Tú và lão Trương đối với hắn thay đổi khá nhiều, nếu không thì đừng nói ăn cơm ở nhà, ngay cả vào cửa cũng không muốn cho hắn bước vào. Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp xào món khoai tây sợi xào giấm cùng với ớt xào trứng gà. Hai món ăn này, Triệu Tàn kiếp trước chính là không thiếu làm, công lực nấu nướng thì xem như lò hỏa thuần thanh. Lão Trương cầm đũa, không nói lời nào, cúi đầu ăn một mạch. Văn Tú nhìn cha mình cũng im lặng, chỉ liên tục gấp đồ ăn, cũng có chút tò mò về hương vị món ăn. Nàng thử gấp một chút, đồ ăn vừa vào miệng, hương vị độc đáo của khoai tây xào giấm liền chinh phục được nàng. Duy chỉ có mẹ Văn Tú không cầm đũa gấp đồ ăn, bà đang đau lòng nhìn chiếc mỡ lợn trên đĩa. Bà vốn tưởng mình đã tính toán khá hào phóng, nhà có lão Trương, thợ săn giỏi, không thiếu thịt cũng không thiếu mỡ lợn. Cho đến hôm nay bà mới nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ nấu ăn, mới biết mỡ lợn cũng có thể dùng như vậy. Triệu Tiểu Ngũ cái tiểu hỗn đản xào đồ ăn với mỡ lợn sạn đó, ba ngày nhà họ đều ăn món này. Tuy nhiên, may mà Triệu Tiểu Ngũ tính nửa cái khách nhân, nên bà cố nhịn dùng dao phay chém hắn một cái. Triệu Tàn thấy mẹ Văn Tú không cầm đũa mà nhìn chằm chằm mình, ánh mắt kỳ quái khiến hắn phát cáu trong lòng. Thím, ngươi cũng nếm thử tay nghề ta đi. Triệu Tàn vừa nói vừa đẩy mâm về phía mẹ Văn Tú. Nghe lời Triệu Tiểu Ngũ, mẹ Văn Tú khẽ giật mình, thầm nghĩ, nghe ta sẽ cho ngươi nếm mỡ lợn của ta. Lão nương mỡ lợn. Trong lòng bà hận không thể xé toạc Triệu Tiểu Ngũ, nhưng trên mặt vẫn cứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.